Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, cự tuyệt. Này cũng không phải phỏng đoán lung tung, nhân loại phát triển văn minh sử chính là tuyệt hảo chứng minh. Từ thời kỳ đồ đá đến thời kỳ đồ sắt đi tìm nhân loại gần 1 triệu năm thời gian. Mà từ thời kỳ đồ sắt đến hơi nước thời đại thì lại cấp tốc rút ngắn đến 3,2005. Kế tiếp từ hơi nước thời đại bước vào điện thời đại vẻn vẹn chỉ dùng 150 năm thời gian. Lại quá 50 năm sau liền trực tiếp nghênh đón thời đại thông tin. Từ Agatha lộ ra tin tức bên trong có thể biết, ma quỷ cũng không hề biến hóa bộ tộc. Ở hơn 800 năm trước, chúng nó phương thức tác chiến cùng nhân loại tương tự, cầm trong tay thanh đồng cùng sinh sắt chế tạo đao thuẫn cận chiến. Vì đối kháng nữ phù thủy, hơn một chút cấp cao ma quỷ còn có thể đeo lên thần phạt chi thạch. Mỗi khi gặp công thành chiến, đối mặt đầu tường cung nỏ, máy bắn đá chờ khoảng cách xa công kích vũ khí, ma quỷ cơ bản không bỏ ra nổi cái gì hữu hiệu ứng đối thủ đoạn. Thường thường đến trả giá nặng nề thương vong tài năng phá được một tòa kiên thành. Nếu như không phải trời sinh quái lực, e sợ lần thứ nhất thần ý cuộc chiến nhân loại mới là người thắng cuối cùng. Nhưng ở lần thứ hai thần ý cuộc chiến lúc, đối phương cũng đã phát triển ra có thể lượng lớn sinh sản ma thạch. Bộ tộc cũng sinh ra phân hóa, bất đồng hình thái ma quỷ đảm nhiệm nhiệm vụ tác chiến bất đồng. Liền ngay cả số lượng đông đảo cuồng ma, cũng có được khoảng cách xa tiến công thủ đoạn. Nghe Agatha lời giải thích, chúng nó thậm chí làm ra lợi dụng ma thạch khởi động phương tiện chuyên chở cùng công trình dụng. Cụ, bây giờ lại qua hơn 400 năm, chúng nó đã tiến hóa thành hình dáng gì? Lô Răng vốn tưởng rằng Agatha có thể vì chính mình mang đến Tazira tham bí hội ma thạch khoa học kỹ thuật, do đó mở ra một cái công nghiệp phát triển mới con đường. Nhưng không nghĩ tới loại kỹ thuật này lại có thể đến từ kẻ địch. Kể từ đó, cùng ma quỷ tranh tài rất có thể sẽ diễn biến thành một hồi công nghiệp khoa học kỹ thuật đối với ma thạch khoa học kỹ thuật chiến tranh. Ai phát triển được càng nhanh hơn, ai mới có thể thắng lợi cuối cùng. Nghĩ đến đây, Lô Răng không khỏi than thở. Xem ra tất yếu cùng Tilly cố gắng nói chuyện. Sau khi ăn xong cơm tối, Lô Răng ở văn phòng chờ tới Tilly. Wimbledon nhìn thấy đối phương một mình một người tới trước, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng chí ít ở tín nhiệm phương diện. Hai nơi chính giữa đã có bước tiến dài. Nghe Dạ Oanh nói, ngươi có chuyện muốn tìm ta thương lượng. Nàng sau khi ngồi xuống nói ngay vào điểm chính. Không sai, Lô Răng tự tay rót chén trà đưa tới trước mặt nàng. Chủ yếu là ứng đối ra sao lần thứ ba thần ý cuộc chiến. Cùng với tương lai của chúng ta, Tilly tiếp lấy chén trà, nháy mắt một cái, tựa hồ đang chờ hắn tiếp tục nói. Từ Agatha trong lời nói có thể biết được, tứ đại vương quốc chẳng qua là ánh dạng đông cảnh một góc. Liền ngay cả hoang dã trước kia cũng là phồn thịnh ốc thổ bình nguyên. Nhân loại từng hai lần bại bởi ma quỷ tay, mới không thể không lùi bước đến chỗ này. Dựa theo cửa đá mở ra thời gian, lần thứ ba thần ý cuộc chiến cách chúng ta đã không xa. Lô Răng do dự chốc lát, nói thẳng, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. Tilly hơi run run, sau đó không khỏi cười nhẹ nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói cái này. Ma quỷ ực lực khó có thể dự đoán, chúng ta nhất định phải tụ tập lên hết thảy có thể tụ tập lực lượng, mới có cơ hội giành được chiến tranh. Tuy rằng Agatha xưng lần thứ nhất thần ý cuộc chiến là do người phàm cùng nữ phù thủy hiệp tác, nhưng rất có thể chỉ là duy trì ở ngoài mặt cộng đồng tác chiến. Cùng lần thứ hai thần ý cuộc chiến cũng không có bản chất khác nhau. Hắn dùng thành khẩn giọng, điệu nói, ngươi cũng nhìn thấy, trong đầu của ta thêm ra này bộ phận ký ức cầm chắc chừng lấy chiến thắng ma quỷ vũ khí. Đồ vật bên trong một khi chuyển hóa làm thực thể, người phàm cũng có thể bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nữ phù thủy phụ trách vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Người bình thường tập trung vào chiến tranh mới hẳn là lựa chọn chính xác. Đang đại chiến tiến đến thời gian, mỗi thêm một cái người, chẳng khác nào nhiều một phần lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ti Ly nhấp ngụm trà, chậm chạp không hề trả lời. Điều này làm cho Lô Răng tâm cũng huyền lên, nhưng thời điểm như thế này gấp gáp cũng vô dụng. Trên mặt ngoài của hắn giả bộ trấn định dáng dấp, lẳng lặng chờ đợi đối phương mở miệng. Gần như qua ước nửa khắc đồng hồ sau khi, Ti Ly mới than thở, đánh vỡ trầm mặc nói: "Nếu như ta lưu lại, Trầm Thụy đảo nữ phù thủy nên làm gì?" "Ý này phải, đáp ứng rồi." Lô Răng kiềm chế lại cảm giác hưng phấn, làm cho các nàng đều tới biên cương trấn đi. Nơi này hoàn toàn có thể tiếp nhận các nàng. Ta hội chuyên môn vẽ ra một khối lãnh địa cùng ngươi nữ phù thủy ở lại. Hơn nữa mỗi người đãi ngộ đều cùng nữ phù thủy liên minh nhất trí a. Ta cũng không phải muốn đưa các nàng toàn bộ đưa về nữ phù thủy liên minh. Các nàng vẫn là do ngươi đến lãnh đạo, tương đương với ở Tây Cảnh thành lập một cái tự trị đặc khu. Như vậy vừa thuận lợi hợp tác, cũng có thể tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ, đãi ngộ toàn bộ nhất trí. Nàng không nhịn được cười nhẹ nói, người cũng không chê năng lực của các nàng. Phải biết phần lớn người đều không cách nào vì ngươi chiến đấu. Không không, Lô Răng liên tục xua tay. Ở ta tưởng tượng hợp tác hình thức dưới, phụ trợ nữ phù thủy ngược lại có thể so sánh chiến đấu nữ phù thủy phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Bởi vì nàng cường hóa không phải bản thân, mà là ngàn ngàn vạn vạn người bình thường trong giới tự nhiên không thiếu lực lượng. Chỉ khuyết thiếu phát hiện, lợi dụng sức mạnh người. Liên điểm này mà nói, phụ trợ nữ phù thủy năng lực muốn vượt qua quá nhiều. Cho nên nói, đây mới là ngươi mục đích thật sự. Nàng giảo hoạt hỏi, ạch, quả thật là hậu đãi điều kiện. Ti Ly cười lắc lắc đầu. Về công mà nói, ta không cách nào cự tuyệt cùng ngươi cùng đối kháng ma quỷ xâm lấn. Về tư mà nói, ta cũng rất hy vọng ở lại chỗ này, học tập những kia thú vị tri thức. Nhưng ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi. Lô Răng giật mình, theo bản năng hỏi, tại sao? Ta nếu là Trầm Thụy đảo nữ phù thủy đề cử đi ra lãnh tụ, liền không thể lấy cá nhân yêu thích tới quyết định các nàng tiền cảnh. Một khi di chuyển đến Tây Cảnh, cái tổ chức này tất nhiên sẽ mất đi độc lập tính. Nếu đến lúc đó lại có biến cố gì, các nàng cũng không có sức chống cự. Giả như tương lai có một ngày chúng ta nổi lên xung đột, chẳng lẽ hết thảy nữ phù thủy còn có thể thu thập hành lý lần nữa phản hồi Trầm Thụy đảo sao? Không, ta làm sao có khả năng hội, ta không có thể đem tương lai của các nàng ký thác vào ngôn ngữ bảo chứng trên. Ti Ly ngắt lời nói, nếu như ngươi là ta, đơn thuần sẽ bởi vì minh hữu quan hệ mà đem chính mình hết thảy toàn bộ giao cho đối phương xử trí sao? Lô Răng nhất thời cứng lại, đáp án cơ hồ không cần suy nghĩ. Như chính mình gặp gỡ lựa chọn như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng người khác. Ở phần lớn thời gian, gián sát đến càng gần càng dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Cái gọi là xa thân gần đánh chính là bởi vậy mà tới. Thế lực cùng thế lực chính giữa là như thế. Liền ngay cả tình nhân chung sống cũng là như thế. Xem, người lo lắng cũng giống như ta. Có thể, người là muội muội ta. Ta tổng sẽ không hại ngươi. Lô Răng không thể làm gì khác hơn là tận cuối cùng nỗ lực. Thật không? Nhưng ngươi nói những kia lý do, ta thủy chung khó có thể tin tưởng được. Ti Ly có chút yêu thương nhắm mắt. Này có lẽ cũng là ta không cách nào lập tức đáp ứng ngươi nguyên nhân. Nàng dừng một chút, dường như muốn vứt bỏ những suy nghĩ này mờ. Hiện nay vẫn để cho chúng ta lấy minh hữu thân phận chung sống đi, ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ biên cương trấn xây dựng. Nếu như ngươi có yêu cầu dùng đến nữ phù thủy, ta sẽ tận lực trước thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Giả như thật sự khó có thể chống lại ma quỷ thế công, ngươi còn có thể trở lại Trầm Thụy Đảo, bình tĩnh mà vượt qua này một đời. Cái này cũng là ta hiện nay có thể làm đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?